Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 52, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52, ta không nghĩ biến thành người xấu bóng đêm đen nhánh, trăng sáng sao thưa, khắp nơi côn trùng kêu vang thanh không ngừng bởi vì sân phơi lúa sự tình, Lục Tào cũng vô tâm tình đi lục ra đại phòng ăn mạch phấn màn thầu, chỉ nắm năm nha trở về đi. Trường Thúy Hoa sợ hai người trên đường có cái ngoài ý muốn, liền chủ động đưa tỷ hai trở về, nhưng ba người một đường không nói chuyện, an tĩnh đến chỉ nghe thấy tiếng hít thở. Dọc theo đường đi không có ánh lửa, chỉ có thể dựa vào thanh kiều nguyệt quang xem lộ, nhưng mặt đường cũng không bình thản, năm nha nghiêng ngả lảo đảo đi tới, hơi không chú ý liền quăng ngã cây chó ăn cứt. Trường Thúy Hoa vội nâng dậy Lục Ngũ Nha, năm nha quăng ngã đau đi, đại bá nương ôm ngươi đi. Lục Ngũ Nha lắc đầu, quay đầu nắm Lục Tảo tay. Đại tỷ dắt ta, Trương Thúy Hoa ra tiếng nói. Tảo nha đầu, ngươi mạc đi quá nhanh, năm nha chân đoạn, theo không kịp tốc độ của ngươi. Ta chân không ngắn, năm nha nâng lên chính mình chân ngắn nhỏ nhìn nhìn, hình như là rất đoạn, thở dài. Về sau hội trường lớn lên, Trương Thúy Hoa phụt một tiếng bật cười, còn học đại nhân thở dài. Năm nha không biết đại bá nương vì cái gì nói như vậy, tưởng thú vị, liền lại làm bộ làm tịch thở dài một hơi. Trường Thúy Hoa bị chọc cười, năm nha so trước kia gan lớn rất nhiều, này đó nhưng ít nhiều ngươi. Trường Thúy Hoa cũng nhìn ra được tới, có thể làm một cái nhát gan tiểu nha đầu trở nên như vậy cơ linh, có thể thấy được Lục Tảo đối năm nha thực hảo. Lục Tảo không dám kể công, cũng còn hảo, thấy Lục Tảo mở miệng, Trường Thúy Hoa treo tâm cũng buông xuống. Hôm nay chuyện này liền đi qua, ngươi cũng đừng vẫn luôn ghi tạc trong lòng, những người đó bị thôn trưởng phạt. Về sau khẳng định hội trưởng trí nhớ. Lục Tảo nhàn nhạt ừ một tiếng, thấy Lục Tảo cảm xúc không cao, Trương Thúy Hoa lại thở dài. Mấy ngày này trong nhà cũng khỏe đi, chúng ta đều vội vàng thu mạch, cũng không rảnh lại đây nhìn một cái. Lục Tảo gật đầu, khá tốt, vậy là tốt rồi, Trương Thúy Hoa khô cằn nói một câu, cũng không biết nên nói cái gì, đừng nhìn nàng ngày thường hấp tấp tính tình, nhưng cũng không thế nào sẽ an ủi người. Một đường giới tới rồi ra, Trương Thúy Hoa đứng ở viện môn khẩu không có tiến viện, nhưng cũng không có đi, há miệng thở dố. C, tưởng nói chuyện rồi lại không biết nói như thế nào. Lục Tảo thu liễm một chút cảm xúc, đại bá nương, cảm ơn ngươi đưa ta nhóm trở về, người sớm chút trở về đi, chúng ta không có việc gì. Vậy là tốt rồi, Trương Thúy Hoa thấy Lục Tảo nói như vậy, cũng không hảo nói cái gì nữa. Có chuyện gì nhi liền tới đại bá ra tìm chúng ta, đừng ngượng ngùng. Ta sẽ, Lục Tảo nhìn theo Trương Thúy Hoa rời đi, đám người đi xa lúc sau đi đến nhà bếp, hướng lòng bếp tắt một phen củi lửa, bậc lửa hỏa, ánh lửa nháy mắt đem bốn phía chiếu sáng. Lục Tảo khom lưng đem bị phiên đến lung tung rối loạn nhà ở thu thập một phen, lại ngồi xổm trong viện đem sái lạc trên mặt đất mạch tuệ nhi đều nhặt lên tới, bỏ vào giỏ tre. Năm nha cũng ngồi xổm một bên hỗ trợ nhặt mạch tuệ nhi, có chút oán niệm nói. Người kia hư, ném chúng ta đồ vật, còn muốn đánh chúng ta, bọn họ như thế nào như vậy hư? Lục Tảo ừ một tiếng, bọn họ là người xấu, đại nhân đều như vậy hư sao? Năm nha cau mày, rầu miệng nhỏ, ta không nghĩ trưởng thành đại nhân, ta không nghĩ biến thành người xấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không phải sở hữu đại nhân đều là người xấu. Ngươi xem đại bá nương, Diệp Tam thúc bọn họ đều là người tốt. Lục Tảo giải thích, chúng ta cũng là người tốt, trưởng thành cũng là người tốt. Năm nha theo lên tiếng nói, người xấu trưởng thành chính là người xấu, bọn họ sẽ sửa hảo sao? Lục Tảo, nếu các nàng không thay đổi nói, vậy sẽ vẫn luôn là người xấu. Tứ tỷ về sau sẽ biến thành người xấu sao? Năm nha nghiêm túc hỏi. Vâu, Lục Tảo kinh ngạc nhìn năm nha. Không nghĩ tới nàng sẽ để bốn nha. Năm nha nghĩ nghĩ, sau đó nói, tứ tỷ hiện tại liền rất hư, đánh ta, còn mắng ta, còn đoạt ta đồ vật, cùng người kia giống nhau, hảo hung hảo hung. Lục Tảo nghĩ nghĩ, người đàn bà đanh đá đích xác đều là một cái bộ dáng. Sẽ, năm nha nâng má nói, ta đây về sau đều sẽ không cùng tứ tỷ chơi. Lục Tảo ừ một tiếng, bất hòa các nàng chơi, thật dài mạch tuệ nhi đều bị nhặt lên. Nhưng dư lại mạch viên nhi bởi vì sắc trời quá muộn, đã không còn sớm nhặt, cho nên hai người ngồi xổm sơ soạc. Ân trong chốc lát liền từ bỏ, chờ thêm mấy ngày đại tỷ có rảnh liền đem này đó lúa mạch ma thành phấn, đến lúc đó cho ngươi làm mạch phấn màn thầu. Năm nha ân ân hai tiếng, chúng ta còn có thật nhiều lúa mạch, có thể ăn được lâu. Vương Đào Hoa đám người bồi tội lúa mạch đều đặt ở trên bàn, ước chừng có 15 cân, mỗi ngày ăn mạch phấn màn thầu cũng đủ các nàng ăn một tháng. Nhưng Lục Tảo đáy lòng nôn đến hoảng, cho nên liên quan đối này đó lương thực cũng phiền chán không thôi. Đại tỷ, chúng ta buổi tối ăn cái gì à? Năm nha nghĩ đến đại bá nương tới trong nhà hình như là muốn kêu các nàng đi ăn mạch phấn màn thầu. Chính là đại tỷ không đi, nàng muốn đi ăn mạch phấn màn thầu lại sợ chọc đại tỷ không cao hứng. Lục Tảo nghĩ nghĩ, còn có bột đậu, chúng ta làm bã đậu ăn. Năm nha thực mau tiếp nhận rồi mạch phấn màn thầu đến bã đậu chênh lệch, gật gật đầu nói. Hảo, phải có du du bã đậu. Trước hai ngày Lục Tảo làm một lần bã đậu, trước đem bã đậu nấu chín, sau đó dùng mỡ heo đơn giản tạc một chút định hình, bởi vì du thiếu, bã đậu có điểm tiêu hương cảm giác. Năm nha ăn đặc biệt ăn ngon, cho nên năm nha mới tiếp thu đến đặc biệt mau. Hảo, Lục Tảo lấy ra dư lại không nhiều lắm bột đậu, bỏ thêm điểm nước quấy đều, xoa thành từng bước tiểu viên bánh, sau đó bỏ vào thả mỡ heo bình gốm, đơn giản chiên chiên, sau đó bỏ thêm điểm nước nấu một chút. Chờ thủy thiêu làm, bã đậu cũng hảo, bởi vì không có muối, cho nên cũng không có phóng muối, chỉ cần có thể ăn là được. Lục Tảo đem bã đậu kẹp ra tới đặt ở đại thô trong chén, sau đó hai người vây quanh bàn đá chậm rãi ăn mang theo điểm tiêu hương bã đậu. Vị thô ráp, hương vị giống nhau, nhưng ăn đến Lục Tảo muốn khóc, vì cái gì liền như vậy khó? Vì cái gì tồn tại như vậy khó? Vì cái gì muốn cho nàng tới trải qua nhiều như vậy sự? Mới sinh ra đã bị thân sinh cha mẹ ném xuống liền tính, từ nhỏ quá khổ nhật từ liền tính. Nhưng nãi nãi vì cái gì muốn như vậy sớm rời đi nàng? Vì cái gì nàng bị như vậy nhiều khổ lại không chiếm được chết già? Vì cái gì nàng nỗ lực công tác lại chết đột ngột? Vì cái gì đã chết còn muốn tới nơi này? Vì cái gì muốn cho nàng thay thế nguyên chủ sống sót? Vì cái gì muốn cho nàng chịu này đó tội? Vì cái gì như vậy khó? Vì cái gì cái này bã đậu như vậy hàng? Vì cái gì liền bã đậu đều phải cùng nàng đối nghịch? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tảo ghét bỏ đem ăn một nửa bã đậu ném trở về trong chén, đôi tay che lại gương mặt, chậm rãi cùng đứng dậy. Lòng bếp ngọn lửa dần dần tắt, chung quanh dần dần tối sầm xuống dưới, không có người chú ý tới Lục Tảo cung phía sau lưng ở phát run, cũng không có người nghe được nàng áp lực tiếng khóc. LEOSING, quảng cáo, cách chương.